Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, Spirit of Reciprocity, tinh thần có đi có lại. Nghe những lời đó, Sunny sửng sốt, cái, cảm giác quen thuộc này là gì? À, mình biết rồi, tất nhiên rồi, đó là cảm giác bị lừa đảo. Cau mày. Cậu nghiên cứu chiếc đầu lâu vô cảm trong vài giây, bộ xương không cử động, và nếu Sunny không biết rõ hơn, cậu sẽ cho rằng đó là một cái xác hoàn toàn bình thường. Điều duy nhất phản bội bản chất bất thường của Yuri là một đốm sáng hiếm hoi thỉnh thoảng bay ra. Khỏi đống xương trắng, những hạt tinh chất tương tự cũng bốc lên từ cả hai hiện thân của Sunny. Nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn đang chạy đua với thời gian. Tên khốn đó, vì vậy, Sunny phải mặc cả với một cái xác vô liêm sỉ giữa Realm of Death. Khói chết, và tệ nhất là, cái xác nắm giữ tất cả lợi thế. Cậu nhăn mặt, chẳng phải ngươi là người đã lên tiếng với ta trước sao? Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì, có vẻ như nhu cầu của ngươi lớn hơn của ta. Yuri cười khúc khích, đó không phải là vì ta muốn nói chuyện, chỉ vì lòng tốt của trái tim ta. Chà, ta không thực sự có một trái tim, nhưng ngươi hiểu ý ta rồi đấy. Ta chỉ đơn giản muốn cứu một cậu bé ngây thơ khỏi mắc phải một sai lầm khủng khiếp. Bởi vì ta tốt bụng và hào phóng. Sunny nhìn hắn đầy nghi ngờ. Ồ, thật sao? Thay vào đó... Ngươi có chắc rằng ngươi không muốn cứu cái bóng này ở đây? Xét cho cùng, ngươi đã im lặng cho đến khi ta chuẩn bị giết một trong đờn nai của các ngươi. Thật là một sự trùng hợp. Chiếc đầu lâu trắng chế nhạo. Một trong đờn nai của chúng ta. Ôi, ôi trời, cậu hẳn đã nhầm lẫn rồi. Cậu bé, cô ta không phải là một trong đờn nai. Cô ta chỉ đơn thuần là cái bóng của một trong đờn nai. Một cái bóng hoang dã và vô thức. Điều đó, một sự xúc phạm đến ký ức về người đồng đội thân yêu của ta. Thực sự, sự tồn tại của nó xúc phạm và làm ta buồn phiền rất nhiều. A hát, than ôi, giá như cậu đủ mạnh để chịu đựng hậu quả của việc tiêu diệt cô ta. Sunny cau có vẻ như ngươi là một người có lòng chính trực tuyệt vời. Yuri. Và chẳng phải ngươi vừa đề cập đến lòng tốt và sự hào phóng của mình sao? Thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng khen ngợi, không có gì lạ khi ngươi đã giúp Nephilim, một cách vị tha như vậy. Một người vị tha, tốt bụng và hào phóng như ngươi sẽ không lợi dụng một cậu bé ngây thơ và cố gắng lừa đảo cậu ta. Phải không? Yulthi bật ra một tiếng cười. Cô gái đáng ghê tởm đó sao? Tất nhiên, ta đã giúp cô ta, nhưng đó chỉ là tinh thần có đi có lại. Xét cho cùng, cô ta đã đưa ta ra khỏi cái cây chết tiệt đó. Vì vậy, ta có nghĩa vụ phải đáp lại ân huệ. Tuy nhiên, cậu đã làm gì cho ta? Không có gì, chắc chắn, phải có một ân huệ được thực hiện để ta đáp lại. Sunny nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó thở dài thất vọng. Không phải lúc nào cậu cũng thấy mình ở thế yếu trong một cuộc chiến ngôn từ. Cậu thường là người chơi cháo nhất trong phòng. Và việc gặp phải một kẻ vô lại thậm chí còn lớn hơn là một điều hiếm khi xảy ra. Thật vô liêm sỉ. Sunny nhìn Yuri với vẻ phẫn nộ. Nán lại một lúc. Sau đó nói một cách ảm đạm. Vậy ngươi muốn gì? Bộ xương bí ẩn vẫn im lặng. Cuối cùng, hắn ta lên tiếng. Tại sao? Rất đơn giản, cậu là một xe đầu slave, nô lệ bóng tối, phải không? Một người sử dụng sức mạnh của Death, cái chết, vì vậy, ta muốn cậu giết ta. Sunny chớp mắt vài lần. Hả? Hiện thân thứ bảy hơi nghiêng đầu, mắt cậu nheo lại, đợi đã, chẳng phải điều đó sẽ phản tác dụng sao? Người chết không kể chuyện. Ai sẽ trả lời câu hỏi của ta nếu ta giết ngươi? Yuri bật ra một tiếng cười ngắn. Tất nhiên là ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu trước khi cậu giết ta. Hãy nhìn ta bây giờ. ta đang nghỉ ngơi ở đây trong xe đầu REM, cõi bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi bị tiêu diệt, phải mất, mãi mãi, forever, móc lửng. Tuy nhiên, nếu cậu có thể đẩy nhanh quá trình, ta chắc chắn sẽ dành cho cậu một chút thời gian. Sunny suy nghĩ về những lời của hắn ta. Yuri chắc chắn đã nói dối về rất nhiều điều, hoặc ít nhất là không nói cho cậu biết mọi thứ. Bộ xương bí ẩn đã có phương tiện để phá vỡ ý chí của xe đầu gót thần bóng tối và bị tiêu diệt. Ví dụ, hắn ta có thể đã đầu hàng trước màn xương của Underworld, thế giới ngầm, và đơn giản trở thành hư không. Hắn ta cũng có thể chờ đợi và từ từ bị xe đầu REM, cõi bóng tối, tiêu diệt. Nhưng có lẽ cái xê hết và sự hủy diệt không giống nhau. Và có lẽ Yuri đang tìm kiếm một cái chết thực sự, điều mà chỉ có Sunny mới có thể ban cho hắn ta. Cuối cùng, Sunny gật đầu. Được rồi, ta sẽ giết ngươi. Vậy hãy bắt đầu nói đi. Bộ xương bật ra một tiếng cười khác. Tiếng cười này nghe có vẻ hơi tiếc nuối. Ta ước gì mọi chuyện đơn giản như vậy. Cậu bé, đáng buồn thay, cậu vẫn chưa đủ mạnh để giết ta. Vì vậy, hãy quay lại sau khi cậu trở thành Supreme, tối thượng, tốt hơn là Sacred, thiêng liêng, ta sẽ không đi đâu cả. Vì vậy, cậu sẽ có thể tìm thấy ta ngay tại đây. Cuối cùng, biểu hiện của Sunny cũng nứt vỡ. Trở thành Supreme, tối thượng, người nghĩ rằng ta đã không cố gắng sao? Làm thế quái nào ta có thể trở thành Supreme, tối thượng? Được, đống xương vô dụng nhà ngươi. Yuri nhìn hắn với vẻ thích thú. Đó là một kỳ tích. Khi xét đến việc hộp sọ trắng không có phương tiện để biểu lộ bất cứ điều gì. Cuối cùng, hắn ta nói, vấn đề lớn là gì? Ta đã xem cậu giết chết cái bóng Sacred, thiêng liêng, kỳ lạ đó trước đây. Từ những gì ta đã thấy, cậu đã đi được gần hết chặng đường. Cậu có ý chí, và cậu thậm chí còn biết cách sử dụng nó. Đó là phần khó nhất. Hơn thế nữa, domain, lãnh địa mới hình thành của cậu đã hoàn toàn định hình, và sức nặng của nó thật đáng kinh ngạc. Ta có cần đề cập đến việc kết nối sâu sắc của cậu với nguyên tố nguồn gốc của mình không? Cậu bé, ta chưa bao giờ thấy ai sẵn sàng trở thành Supreme, tối thượng, như cậu. Điều duy nhất cậu cần là thực hiện bước cuối cùng. Sunny chớp mắt, đột nhiên mất hết hơi thở. Những gì Yuri nói, khi ngẫm lại, nó nghe có vẻ đúng. Cậu thực sự đã có những bước tiến lớn trên con đường trở thành Supreme, tối thượng. Gần đây, nghe rằng cậu cũng sở hữu một domain, lãnh địa mới hình thành có một chút ngạc nhiên. Nhưng ngoài điều đó ra, bộ xương bí ẩn đã đúng. Sunny đã đạt đến bờ vực của Supremacy, tối thượng, mà không hề nhận ra. Bước đầu tiên và quan trọng nhất, có lẽ chính là hành động quyết định trở lại vòng tay của nền văn minh và chịu trách nhiệm về tương lai, áp đặt ý chí của mình lên thế giới. Xét cho cùng, đó là ý nghĩa của một sovereign, bá chủ, một người uốn nắn thế giới theo ý chí của họ, do đó tuyên bố quyền lực đối với nó. Sau đó, đó là một loạt các bước nhỏ hơn, tuyên bố một citadel, pháo đài, thiết lập sự cai trị của mình trên một vùng đất rộng lớn của God Grave, mộ thần, giết và khuất phục những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, rèn rùa Battle Art, chiến kỹ siêu việt của mình, gia nhập 9 World Army, quân đoàn kiếm, và quan sát King of Swords, vua kiếm, để học hỏi từ tấm gương của ông ta. Đặc biệt là trong trận chiến của Anvil với Condemnation, quan sát Rain và học hỏi từ sự thức tỉnh tự nhiên của cô ấy. Bước quan trọng nhất, đáng ngạc nhiên thay, có liên quan đến việc cải thiện khả năng dệt của cậu. Chính việc rèn Blessing, lời chúc phúc, đã thực sự mở rộng tầm mắt và mở rộng tầm nhìn của cậu, dạy cậu cách sử dụng ý chí của mình. Cũng có những bài học và thành tựu quan trọng khác, vô số bài học, Thực sự, Nephis có cách riêng để đạt tới supremacy tối thượng, trong khi Sunny có cách của mình. Cậu đã gần như sẵn sàng. Tất cả những gì cậu còn thiếu, thực sự, là một bước cuối cùng. Một chất xúc tác sẽ đốt cháy tất cả những thành tựu trước đây của cậu, hợp nhất chúng thành một ngai vàng. Nhưng Sunny không biết chất xúc tác đó là gì. Cậu do dự một lúc trước khi hỏi một cách thận trọng. Và bước cuối cùng đó là gì? Youth im lặng, sau đó trả lời một cách thận trọng. Làm sao ta biết được? Sunny bật ra một tiếng gầm gừ. Tên khốn đó, móc lửng, hết chương.